Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2617. Chương 2617. Hoài nghi cùng chờ mong. Bạch Vũ Triết lúc này cũng là có chừng có mực trước dừng lại, để mọi người tốt tốt tiêu hóa một chút cái này kình bạo tin tức. Đừng nói là người bình thường, cho dù là Gia Cát Phi Vân, Bạch Hổ Kiếm Thánh, còn có Độc Long Tôn giả cùng Nghiêu Ma Thánh giả, bọn hắn đều từng cái sửng sốt. Sau hai vị đó là chân chính trận pháp đại tông sư cùng Man Văn đại tông sư, bây giờ Mê Xuyên đại lục đứng đầu nhất hai người cũng xưa nay không từng nghe nói qua. Có lẽ không gian trận pháp hai vị này hẳn là có thể lý giải, bởi vì truyền tống trận bây giờ đều đã lấy ra, đây cũng là thuộc về không gian trận pháp một trong. Bạch Vũ Triết cái này quả bom nặng ký ra, gây nên không nhỏ oanh loạn. Một bộ phận người sau khi khiếp sợ, y nguyên còn không quá tin tưởng dáng vẻ. Bạch Điện Hạ, chuyện này cũng không thể nói đùa à. Nếu quả thật có loại trận pháp này, đếm như thế nào 10 vạn năm trôi qua, cho tới bây giờ đều không có ghi chép qua à. Thần Dương Điện Tông chủ Tần Kiếm Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Kỳ thật hắn là thật không tin, nhưng lại không thể quá mức biểu hiện ra ngoài. Bạch Vũ Triết mặc dù là đồng lứa nhỏ tuổi, nhưng là nhân gia địa vị thật đúng là không thể so hắn cái này nhất lưu tông môn tông chủ thấp. Bạch Điện Hạ, không phải Triệu Mỗ không tin ngươi, mà là chuyện này thực tế là có chút vượt qua chúng ta những lão gia này lý giải. Thiên Vũ Tông Triệu Nguyên Phong liền so sánh trực tiếp, ý là muốn để Bạch Vũ Triết hiện ra một cái đi. Ta nói lão đệ, thật có như thế nghịch thiên trận pháp à? Kia tranh thủ thời gian lúc nào giáo một chút lão ca ca à? Độc Long Tôn giả mở miệng, kia là không chút kiêng kỵ nào. Nếu như đổi người bình thường, dù là quan hệ cũng phi thường sát, nhưng là tuyệt đối sẽ không có ý tốt khai dạng này miệng. Đừng nói là thời gian trận pháp loại này không thể tưởng tượng sự tình, liền xem như cái khác tương đối cường đại trận pháp cũng sẽ không trực tiếp mở miệng nói muốn học. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả hai người đến nói, nhưng căn bản không tồn tại tình huống như vậy. Bọn hắn quan hệ kia là sát đến không lời nói. Ngay cả tranh đoạt thiên cấp công pháp chuyện như vậy, Độc Long Tôn giả không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng, thậm chí là chủ động. Ha ha, lão ca ca ngươi yên tâm đi, chỉ cần có thời gian, tùy tiện mình nghiên cứu thảo luận. Bạch Vũ Triết đầu tiên là về Độc Long Tôn giả một câu, sau đó lại đối mặt những người khác chất vấn. Đã các vị đều rất nghi hoặc, vậy vãn bối cái này phơi bày một ít, thời gian ký hiệu vãn bối trên thân liền có, liền trực tiếp bố trí ở chỗ này một cái đơn giản thời gian trận pháp. Hai lần trôi qua tốc độ, nếu như ba lần, cần thời gian sẽ tương đối dài. Đám người vừa nghe, lập tức tinh thần chấn động, vội vàng nhường ra một khối lớn đất trống cho Bạch Vũ Triết. Đã Bạch Vũ Triết đều nói mức này, đó phải là thật, nhưng là bọn hắn y nguyên rất hiếu kỳ, thời gian trôi qua thật sự có thể gia tốc. Gần trăm cái cường giả làm thành một vòng tròn, trong lòng đều là tràn ngập chờ mong. Mặc dù Bạch Vũ Triết chỉ nói là thời gian trôi qua vấn đề, nhưng là bọn họ cũng đều biết, nếu như đây là sự thực lời nói, đến cùng khủng bố cỡ nào giá trị. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết đem chính mình tại cái thứ 10 trận pháp bên trong điêu khắc tốt thời gian ký hiệu lấy ra ngoài. Rất nhiều người nhìn xem những cái kia vô cùng phức tạp ký hiệu đều là chau mày. Đặc biệt là những cái kia hiểu trận pháp mà lại trình độ không thấp người, càng là cảm thấy có chút hoa mắt váng đầu. Bạch Vũ Triết bắt đầu bố trí, tại đã có thời gian ký hiệu tình huống phía dưới, bố trí một cái đối với hắn mà nói độ khó tương đối thấp. Hai lần trôi qua vẫn là không cần thời gian quá dài, đại khái chừng 5 giờ, trong đại sảnh ở giữa vị trí bên trên